Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thư triển trình, ngoặc kép, Phan Tinh Thần trên đường đi đều trầm mặc ít nói. Hiển nhiên là bị đả kích không nhẹ, người một khi chui vào ngõ cụt, sẽ rất khó tự đi ra ngoài. Sát bên hắn ngồi Từ Khang, đang lúc ăn nhân viên phi hành đoàn phát điểm tâm nhỏ. Nhìn thấy đồng bạn không có chút nào muốn ăn bộ dáng. Hắn nhịn không được chọc chọc Phan Tinh Thần cánh tay, nghiêm túc nói, ngươi nếu là không thích ăn, ta có thể thay ngươi giải quyết. Phan Tinh Thần, ngoặc kép, hắn đột nhiên đối với cái này không có chút nào tồn tại cảm Từ Khang nhiều một tia hứng thú. Mím môi một cái, hắn đem trong tay hộp cơm đưa cho Từ Khang, đồng thời nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi không có bị tuyển chọn. Vì cái gì tuyệt không khổ sở a? Không những không khó qua, còn có thể ăn như gió cuốn, quả thực không có đem lần tranh tài này để vào mắt. Cái này không khoa học a? Từ Khang thu Phan Tinh Thần hối lộ, không để ý chút nào hỏi ngược lại, ta tại sao muốn khổ sở? Phan Tinh Thần bị đang hỏi, hắn dĩ nhiên đáp không được. Từ Khang vừa tiếp tục nói, ta nhìn ngươi a, chính là học choáng váng đại biểu. Lúc này có bao nhiêu người tham gia tuyển chọn? Khoảng chừng 90 cái. Mà lại cái này 90 người trình độ ngươi cũng rõ ràng. Trước khi đến mọi người liền đã biết, tuyển không lên xác suất rất lớn, như là đã có chuẩn bị. Vậy tại sao lại muốn khổ sở đâu? Hắn thích học tập, nhưng xưa nay không đem học tập xem như sinh hoạt toàn bộ. Nếu như từ đầu đến cuối đắm chìm trong thứ tự, thành tích, giải thưởng bên trong, kia học tập dự tính ban đầu liền thay đổi, ngươi chỉ thấy chúng ta không có bị tuyển chọn, có thể ngươi lại không nhìn thấy. Đấu vòng loại, đấu bán kết, trận chung kết lúc bị chúng ta bỏ rơi đi hàng ngàn hàng vạn học sinh có bao nhiêu? Ai, ngươi xác định ngươi không ăn à? Đến lúc đó cũng đừng đến trách ta, Phan Tinh Thần cảm thấy đối phương nói có chút đạo lý. Nhưng trong lòng luôn có một cỗ khí kìm nén không xuống. Hắn cắn răng, liếc qua Thư Hân phương hướng, dứt khoát đem lời nói rõ ràng chút, thế nhưng là cùng chúng ta một đường tới Thư Hân được tuyển chọn. Ngươi sẽ không cảm thấy không cam tâm sao? Từ Khang quả thực không rõ Phan Tinh Thần não mạch kín. Hắn không thể tưởng tượng mở miệng, Thư Hân được tuyển chọn, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ta vì cái gì lại có cảm giác không cam tâm? Người ta vốn là có thực lực. Nếu là không có bị tuyển chọn, ta mới phát giác được tuyển chọn có nội mạc đâu, nói chuyện đồng thời. Hắn sớm đã híp lại thành tinh tinh mắt, nói thật ra, ta cảm thấy cái này Thư Hân là thật lợi hại a. Phan Tinh Thần cảm thấy nước đổ đầu vịt. Hắn vuốt vuốt đầu, sau đó từ trong hộp cơm cầm lấy một cái nhỏ bánh ngọt. Hờn dỗi giống như một ngụm nuốt xuống, có thể ăn quá gấp, hắn lập tức bị nghẹn. Lập tức liều mạng ho khan, Từ Khang, ngoặc kép, hắn vội vàng cầm lấy chén giấy đưa tới Phan Tinh Thần trong tay. Học được lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân? Thiên ngoại hữu thiên sao? Không phải tìm cho mình không thoải mái, cũng không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ngồi ở Từ Khang bên cạnh Ngô Quân nghe hai cái. Học sinh ở giữa thảo luận, không thể nín được cười. Mặc dù Từ Khang từ đầu đến cuối không có gì tồn tại cảm, nhưng hắn lại biết, đứa nhỏ này là tâm lớn nhất một cái. Cũng may ngày hôm nay Phan Tinh Thần là tìm Từ Khang trò chuyện chơi. Nếu không trong lòng khúc mắc càng sâu, Phan Tinh Thần lập tức liền hiểu mình mấu chốt, hắn chỉ là không cam tâm mình không sánh bằng Thư Hân thôi, có thể lại không cam tâm, sự thật liền bày ở trước mắt. Hắn cũng không có cách nào thay đổi càn khôn. Nghĩ như vậy, Phan Tinh Thần mặc dù còn có chút bực bội, nhưng trong lòng lại không có vừa rồi như vậy không thoải mái. Một hơi uống một chén nước, hắn mới ngưng được ho khan. Ai, ta chính là, Từ Khang không chờ hắn nói xong, liền mở to hai mắt nhìn về phía hắn. Đồng hành ba người, Thư Hân được tuyển chọn, người cũng có tư cách tham gia huấn luyện. Chỉ có ta cái gì cũng không có mò lấy. Ấn lý thuyết, ta mới hẳn là không vui cái kia, nói đến huấn luyện danh ngạch. Phan Tinh Thần có chút chột dạ. Nếu không phải Thư Hân đem danh ngạch tặng cho hắn, không chừng được danh ngạch rất có thể là Từ Khang. Xem ra Từ Khang giống như so với hắn còn muốn đáng thương một chút. Có so sánh về sau, Phan Tinh Thần trong lòng không khỏi hiện lên một chút cảm giác ưu việt. Hắn nghĩ nghĩ, ăn cũng không thể ngăn chặn miệng của ngươi sao. Từ Khang, WTF, hắn liếc mắt, tiếp tục đắm chìm trong ăn uống bên trong. Đầu năm nay, thói đời lụi bại a. Phan Tinh Thần lại cúi thấp đầu, tinh tế suy tư một hồi, cuối cùng đem tâm tình của mình điều chỉnh xong. Không bao lâu, máy bay liền hàng rơi vào tỉnh thành, Ngô Quân vội vàng thay bọn họ mua vé, xuất phát đi riêng phần mình thành thị. Phan Tinh Thần trước khi đi, nhịn không được tiến tới Thư Hân bên người, hỏi mình muốn hỏi nhất vấn đề, người bình thường đến tột cùng là thế nào học, nếu như có thể mà nói. Hắn cũng muốn để cho mình trở nên ưu tú hơn. Thư Hân tổng không tốt nói cho hắn biết, nàng có nhiều loại dạy học tài nguyên tiến hành điền áp thức. Nhồi cho vịt ăn, quán thâu, dứt khoát thừa nước đục thả câu. Không nói cho ngươi, Phan Tinh Thần, ngoặc kép, má ơi, thật hẹp hòi, bất quá cho dù như thế, hắn vẫn như cũ tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, xa xa nhìn xem Thư Hân rời đi. Thẳng đến thân ảnh của đối phương biến mất không thấy gì nữa. Hắn mới nắm vuốt vé xe của mình, đi mình phương hướng đường. Không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại cảm giác, hắn cùng Thư Hân khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, cho đến viễn thành một đầu đường thẳng song song, cũng không tiếp tục tương giao. Phan Tinh Thần cảm thấy có chút lòng chua xót, lại cảm thấy có chút thoải mái. Thật lâu. Hắn thật sâu thở ra một hơi, sau thư triển trình đem Thư Hân tiếp về đến nhà lúc. La Thục Nghi chính thu xếp tốt đồ ăn, nàng nhìn thấy Thư Hân, hai mắt tỏa sáng, đồng thời nhịn không được mở miệng hỏi, lúc này khảo thí thế nào? Thư triển trình nghe được cái này cha hỏi, mới hậu chi hậu giác ý thức được, trên đường đi mình dĩ nhiên không hỏi nữ nhi có quan hệ với khảo thí bất cứ chuyện gì. Hắn vội vàng đưa ánh mắt ném đến Thư Hân trên mặt. Thư Hân mây trôi nước chảy, thậm chí ngửi thấy đồ ăn vị còn cảm thấy có chút đói bụng. Nàng một bên cho mình sới cơm, vừa nói, vẫn được, thông qua, còn có cuối cùng một trận khảo thí. Tranh tài liền có thể triệt để kết thúc. Thư triển trình nghe vậy, vui mừng nhẹ gật đầu. Lần này, nữ nhi dùng chính là thông qua khảo thí cái này từ ngữ. Hiển nhiên điểm số cũng không lý tưởng, bất quá không quan hệ, tuổi con nhỏ, có thể đọ sức đến một vòng cuối cùng đã rất không dễ dàng. Hắn vội vàng mở miệng an ủi, thông qua là tốt rồi. La Thục Nghi cùng Thư triển trình thái độ hoàn toàn khác biệt. Nàng nghe được Thư Hân nói lời về sau, trong tay sứ thia, loảng xoảng một chút rơi vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, ngươi lặp lại lần nữa. Trên mặt của nàng, khó nén khiếp sợ, trời ạ, nữ nhi của nàng, dĩ nhiên thông qua tầng tầng tuyển chọn, muốn đại biểu quốc gia đi, tham gia quốc tế tranh tài. Nếu đổi lại là nửa năm trước, nàng thậm chí cũng không dám làm khoa trương như vậy mộng. Thư triển trình nhìn La Thục Nghi trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Chỉ cảm thấy nàng không giữ được bình tĩnh, hắn đâu ra đấy bắt đầu giáo dục. Chỉ là thông qua khảo thí mà thôi. Ngươi đừng trách trách hô hô. Đồng thời, hắn cầm lấy cây chổi, đem trên đất bã vụn tử quét đến sạch sẽ. Mà Thư Hân, nghe lời liền lại lặp lại một lần. Mẹ, ta thông qua khảo thí, La Thục Nghi trong lòng quá không bình tĩnh. Nàng thậm chí muốn đi ra ngoài chạy vài vòng. Yên tĩnh một chút, Thư triển trình nhìn La Thục Nghi cái này khoa trương bộ dáng. Thật sự là không hiểu rõ chỉ là thông qua một cái khảo thí mà thôi. Có cần phải kích động như vậy? Hắn vội vàng lại khuyên nhủ. Khoảng thời gian này Hân Hân thành tích tốt, ngươi không phải đã sớm biết sao? Đi, đừng cả cùng không có thấy qua việc đời đồng dạng. La Thục Nghi một cái tát đẩy ra Thư triển trình. Ngươi thấy qua việc đời. Nàng cảm xúc khuấy động. Hân Hân từ cả nước các nơi tuyển thiên tài bên trong giết ra khỏi trùng vây. Còn muốn đại biểu quốc gia đi tham gia quốc tế tranh tài. Đây là cỡ nào chí cao vô thượng vinh dự. Người biết cái giá money thư triển trình mộng. Nhiều như vậy từ nhi. Hắn chỉ nghe quốc tế tranh tài. Bất luận cái gì trộn lẫn thượng quốc tế hai chữ. Trong mắt hắn đều phi thường cao lớn. Không đúng, Hân Hân tham gia không phải toán học thi đua sao? Làm sao cùng quốc tế tranh tài liên hệ? Trong lòng nghĩ như vậy đồng thời. Hắn mờ mịt hỏi lên. La Thục Nghi nhìn hắn bộ này không lộ ra bộ dáng. Cười lạnh một tiếng, liền như ngươi vậy còn thấy qua việc đời. Thư Hân nhìn xem cha mẹ lẫn nhau oán tư thế, cảm thấy có chút cay con mắt. Đương nhiên, kết quả nghĩ cũng không cần nghĩ. Nhất định là cha thảm bại. Nàng nhanh chóng lột mấy ngụm cơm, đem mảnh không gian này để lại cho cha mẹ. Ta về phòng trước viết bài tập ở nhà. Cha mẹ các ngươi chậm rãi trò chuyện, thư triển trình không lo được Thư Hân. Hắn tiến đến La Thục Nghi bên cạnh, lấy lòng cười cười, ta gặp không có thấy qua việc đời. Trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Mau tới nói cho ta nghe một chút đi. Trận đấu này đến tột cùng là thế nào một chuyện? Không biết rõ ràng quá trình, hắn đều không tốt ra bên ngoài khoác lác. La Thục Nghi căn bản liền không nghĩ phản ứng hắn. Nàng chỉ muốn cùng Thư Hân cẩn thận mà tâm sự. Có thể cái này kẹo da trâu từ đầu đến cuối thoát không nổi. Rơi vào đường cùng, nàng mộc nghiêm mặt, đem từng tầng khảo thí giảng minh bạch. Hiện tại đã hiểu, thư triển trình, ngoặc kép, hóa ra 99% học sinh cũng sớm đã thua ở xuất phát chạy lên mạng. Liền báo danh cũng không có tư cách, chỉ có kia 1% học sinh, còn phải thông qua tầng tầng tuyển chọn. Hắn nghĩ nghĩ. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nơi này đầu cạnh tranh phải có mạnh cỡ nào liệt. Trong lúc nhất thời, hắn đối với Thư Hân bội phục gọi là đầu dạp xuống đất. A không, cái này chính là sinh ra khuê nữ. Không thể dùng đầu dạp xuống đất cái từ này. Đây chẳng phải là rối loạn tôn ti. La Thục Nghi gặp hắn hiểu rõ, liền muốn hướng Thư Hân gian phòng đi đến. Nàng ngược lại là muốn hỏi một chút. Khảo thí đến tột cùng là cái như thế nào tình huống? Còn không đi hai bước, tay của nàng liền bị thư triển trình kéo lại, có thể một ngẩng đầu liền nhìn thấy thư triển trình cười ngây ngô. Người nhanh bóp ta một chút, nhìn ta có phải hay không đang nằm mơ. La Thục Nghi khí không đánh vừa ra tới, hung hăng tại thư triển trình bên hông bấm một cái. Thư triển trình ngao kêu một tiếng, còn đến không kịp phàn nàn. Vội vàng hấp tấp theo sát La Thục Nghi đi Thư Hân gian phòng. Đau, thật đau, xem ra đích thật là thật sự, La Thục Nghi bước chân đột nhiên ngừng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, án lấy thư triển trình cái này tính tình. Xem ra nàng ngày hôm nay cũng đừng nghĩ cùng nữ nhi thật dễ nói chuyện. Được rồi, còn nhiều thời gian, bất quá, không đợi được hai vợ chồng nghĩ kỹ làm như thế nào thay nữ nhi chúc mừng. Bắt đầu từ ngày thứ hai, trong nhà liền lục tục tục tới không ít người, tác giả có lời muốn nói. Ha ha, nghĩ các ngươi nói rất có đạo lý, ta tại sao phải đi a? Mặt mũi không tồn tại. Hết chương.